Thanh âm bên tai của nó quá quen thuộc, là tiếng nói của thằng Lực kẻ mới chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net